Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, đền bù kiếp trước sai lầm. Chia tay về sau, đầu tiên là làm quản trị mạng, đi theo sau đồn công an làm hiệp sĩ bắt cướp, đi nơi khác đánh qua công, còn làm qua rất nhiều chuyện, cuối cùng dưới cơ duyên xảo hợp, trở thành một cái bị vùi dập giữa chợ viết lách, thẳng đến tự mình trùng sinh. Tại 10 năm ở giữa, Hứa Chiết thỉnh thoảng sẽ nghe được một chút Tô Tử Thiến tin tức, nhưng lại vẫn luôn không có dũng khí một lần nữa đi gặp nàng. Theo tuổi tác tăng trưởng, Hứa Chiết càng thêm minh bạch hiện thực có bao nhiêu tàn khốc. 16 tuổi thời điểm, phụ mẫu cuối cùng biện pháp, mượn mười mấy vạn mới cho tự mình tại Hán Thành mua một bộ cư xá phòng. Mà Thượng Hải giá phòng là nhà mình tuyệt đối nhận chịu không được giá cả. Cùng Tô Tử Thiến tách ra thời gian càng dài, Hứa Chiết liền càng rõ ràng chính mình cho không đối phương một cái cuộc sống thoải mái, lại không dám đối mặt cái kia chính đẳng nhiều năm nữ nhân. Hứa Chiết cũng không nghĩ tới, tự mình vậy mà lại trùng sinh, trở lại 8 năm trước, trở lại cùng Tô Tử Thiến chia tay. Vẫn chưa tới thời gian 2 năm điểm, đã lão thiên cho mình một lần làm lại cơ hội. Tự mình còn có thể nhường cô gái này đau khổ đợi chờ mình 10 năm. Cũng không có đạt được một tơ một hào hy vọng sao? Đối với cái này, đối với mình toàn tâm toàn ý nữ nhân, tự mình làm sao còn có thể nhường nàng mỗi ngày chờ mong cùng mình trùng phùng. Mơ ước tự mình có một ngày bỗng nhiên trở lại trước mặt nàng. Kiếp trước tự mình đối mặt lớn nhất khó khăn, phòng ở, tại hiện tại lại có thể tính là gì? Có làm lại cơ hội, tự mình nhất định phải đền bù kiếp trước sai lầm. Theo trong hồi ức thanh tỉnh về sau, Hứa Chiết cười cười, bắt đầu đánh chữ hồi phục tưởng tháng năm. Ai, mới vừa mới nhìn một cái, phát hiện lớn ngày kia chính là Chu Đồng buổi hòa nhạc. Nhưng là ta biết rõ quá muộn, phiếu sớm đã bị mua hết. Tức giận a, nghe nói hơn nửa tháng trước phiếu liền không có. Lập tức buổi hòa nhạc liền muốn bắt đầu. Hiện tại phiếu cũng bị Hoàng Nghiêu cho xào thượng thiên. Căn bản mua không nổi a. Rẻ nhất đều phải 1.500 hướng lên trên. Đáng tiếc cha mẹ ta không nguyện ý mua cho ta. Nếu là chính ta có tiền liền tốt. Đúng. Nếu có thể bên trong một đăng ký sổ số tốt bao nhiêu? Nếu là giống Hứa Chiết như thế bên trong mấy ức, ta chuyện thứ nhất chính là xin Chu Đồng đến cho ta tự mình chuyên môn mở một trận buổi hòa nhạc. Lớp nhóm bên trong, một chút đồng học ngay tại trò chuyện buổi hòa nhạc sự tình. Chu Đồng từ những này mới vừa tốt nghiệp người trẻ tuổi trong mắt. Tuyệt đối là thanh xuân ký ức một trong. Vô số người giáo viên kiếp sống bên trong đều là nương theo lấy Chu Đồng ca khúc vượt qua. Thế nhưng là đối với những này mới vừa tốt nghiệp chuẩn sinh viên tới nói, xem một trận buổi hòa nhạc tốn hao vẫn còn có chút quá lớn. Không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiếp nhận. Nhìn thấy mọi người lời nói, Hứa Chiết đang muốn hồi phục một câu, bỗng nhiên nghĩ đến tự mình vừa rồi thương lượng với Tưởng Thắng Nam kế hoạch, liền bỏ đi muốn tại nhóm bên trong nổi lên ý nghĩ. Các bạn học vài ngày trước nói chuyện phiếm ghi chép, Hứa Chiết cũng xem một chút. Đối với các loại cảm xúc mình bây giờ cũng đã sớm quen thuộc. Đến mức Vương Minh quay đầu tìm một cơ hội thu dọn hắn dừng lại là được. Như thế một nhân vật nhỏ còn không đến mức để cho mình nổi giận. Ngày đó đụng tới, trực tiếp một cái bắt hắn cho thu dọn đổi. Cho hắn hào hào căng căng trí nhớ là được. Đồng thời Hứa Chiết cũng phát hiện, hiện tại kiêu kiêu, thậm chí liên phát hồng bao tác dụng cũng không có. Hoặc là nói hiện tại tất cả xã giao phần mềm, cũng còn không có phát hồng bao chức năng này. Hồng bao tác dụng là tại WeChat đại hỏa về sau, mới cấp tốc bị cấy ghép đến vô số xã giao phần mềm ở trong. Xem một hồi các bạn học nói chuyện phiếm về sau, Hứa Chiết theo trong túi công văn lật ra đến một chương danh thiếp.